Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2294, bị cai mạng nữ hài, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Ẩm ướt cộc cộc tóc dán tại trên cổ, làm nàng phi thường không thoải mái. Hệ thống quét hình đến đường quả tình trạng cơ thể, có chút nóng này. Túc chủ đại đại, cần gì thuốc? Ta giúp ngươi lấy, thuốc hạ sốt đi, bây giờ còn chưa có biết rõ ràng tình huống. Ký ức cũng không có nhận thu, coi như nàng át chủ bài vô số, cũng không muốn làm ra một ít chuyện để người kinh thế hãi tục. Hiện tại nàng hẳn là tại sốt cao, theo đầu mê man trình độ đến xem, là rất nghiêm trọng loại kia. Nếu như bây giờ không đưa đi cứu chữa, lại kéo nửa ngày một ngày, có thể sẽ đốt thành viêm phổi, cuối cùng thậm chí mất mạng, cũng không biết cỗ thân thể này gặp cái gì. Cường hiệu điểm thuốc hạ sốt, minh bạch, ăn thuốc hạ sốt về sau, cũng liền một giờ thời gian, đường quả cảm giác được cái chán đã không đốt. Đầu lại không như vậy u ám, vừa rồi hệ thống quét hình qua, căn phòng này không có camera, nhìn bày biện còn là hiện đại, cho nên nàng làm một chén nước uống xong, cả người đã tốt hơn nhiều, nhưng trên thân vẫn là không có khí lực gì, chỉ có thể bất lực tựa ở vách tường nơi hẻo lánh, tiếp thu ký ức đi, trước biết rõ ràng hiện tại tình cảnh, lại kế hoạch sau đó phải làm thế nào. Vô số ký ức tràn vào đại não, có thể là cỗ thân thể này tình huống không tốt lắm, lại thêm trong trí nhớ nặng nề, làm nàng không thể không cau mày. Nàng hiện nay vị trí là một chỗ cai nghiện nét trường học. Cai nghiện nét trường học, cơ bản thông hiểu một điểm internet người đều biết loại này trường học tồn tại. Cai nghiện nét trường học lũ lũ xuất sự tình, lên vô số lượt nóng lục soát ngạch tin tức, cuối cùng cũng không có ngăn chặn, tương phản còn khắp nơi trên đất mọc rễ. Hết lần này tới lần khác ra nhiều như vậy sự tình, vô số nhà dài còn là giống như không biết hung ác trình độ, cam tâm tình nguyện tốn hao giá tiền rất lớn đem chính mình hài tử đưa vào đi cai nghiện nét. Được đưa vào loại này trường học hài tử, cho dù là cuối cùng thành công được thả ra, đã từng tao ngộ đau đớn là vĩnh viễn lau không đi. Trong lòng bọn họ hận nhất không phải loại này trường học, mà là đem phá hủy bọn hắn độc lập nhân cách, đem bọn hắn đưa vào cái này tất cả ác ma lồng giam song thân. Cũng bởi vì bọn hắn trưởng khống quyền, đại gia trưởng không để cho hài tử mơi sóng trưởng khống ham muốn, mới đưa bọn hắn đưa vào ác ma này đồng dạng địa phương dạy dỗ. Tại đại gia trưởng trong mắt, bọn hắn không cần có chính mình ý nghĩ, không cần có chính mình tự do, không quản làm việc nói chuyện đều muốn thuận bọn hắn nói. Đây mới là bé ngoan, phàm là ngỗ nghịch một chút xíu, đều sẽ được bọn hắn coi là không nghe lời, không hiếu thuận. Đưa bọn hắn đến nơi đây cai mạng, còn không bằng nói là bọn hắn muốn một cái nhu thuận nghe lời, giống như sủng vật đồng dạng hài tử, không nên nói là con rối, có thể tùy tiện bọn hắn điều khiển, không phản bác, thỏa mãn bọn hắn không chế dục. Đợi đến hài tử từ nơi này đi ra ngoài, bọn hắn sẽ giúp tuyên truyền loại này trường học chỗ tốt. Càng ngày càng nhiều gia trưởng đều nguyện ý đem hài tử đưa vào đi, bởi vì bọn hắn không có thời gian đến quản giáo hài tử, tình nguyện tiêu ít tiền, mời người giúp bọn hắn quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải tử nếu như ở trong mắt bọn hắn nuôi phế, vậy liền đưa vào quản quản, trường học cam đoan cho ngươi dạy dỗ đến nghe lời hiểu chuyện, chỉ là tại nhu thuận hiểu chuyện mặt ngoài xuống, đã sớm là một viên bị tổn thương đến đầy dẫy thương di tâm. Bọn hắn không có thời gian đi tìm hiểu những này, chỉ cần hải tử nghe lời liền có thể. Nguyên chủ liền là bị nàng phụ mẫu đưa đến trường này đến cai nghiện nét, hiện tại nàng ngay tại nhốt phòng tối. Hẳn là nàng phía trước chạy trốn bị bắt trở về, gặp điện giật trừng phạt, còn bị dội nước lạnh, cái này mới cảm mạo phát sốt. Cách chương,